Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sủa tiếng cười, một đạo vô cùng quen thuộc thân ảnh, từ ngoài cửa đi tiến đến. Trịnh Tiểu Du đang phiền đây. Mãnh Liệt vừa nghe đến cái này vô cùng quen thuộc tiếng cười, tức khắc liền thư giãn lông mày. Lộ ra vô cùng khai tâm, vô cùng hưng phấn, vô cùng vui sướng mặt cười. Quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, người đến không phải người khác, chính là Chu Hoành Vũ. Từ lúc về ngoại dương đảo trước đó, Chu Hoành Vũ liền từ lão thôn trưởng nơi đó, đã biết Trịnh Tiểu Du bây giờ vị trí. Cũng biết nàng 3 năm thời gian này, vẫn đang làm sự tình. Trịnh Tiểu Du làm tất cả, chính là 3 năm trước đây, Chu Hoành Vũ rời đi lúc, cùng Trịnh Tiểu Du thương thảo đi ra. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du khai tâm vô cùng mặt cười, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, thế nào, có hay không nhớ ta? Nghe được Chu Hoành Vũ tra hỏi, Trịnh Tiểu Du tức khắc gương mặt nhuận đỏ lên. Gia hỏa này, 3 năm thời gian không gặp, miệng ngược lại là lưu manh rất nhiều. Cái gì thì có không có muốn ta? Vấn đề như vậy, ngươi để cho nàng một cái nữ hài tử, làm sao đi hồi đáp? Nói không nghĩ mà nói, vậy quá vô tình. Mọi người bằng hữu một trận, hơn nữa hai bên quan hệ trong đó, lại phần thuộc chính và phụ. Nói không nghĩ mà nói, là tuyệt đối không thể. Thế nhưng là nói muốn lời nói. Lời này từ Trịnh Tiểu Du nói đến, khả năng liền quá không được tự nhiên, quá kiều diễm, quá mập mờ đi. Đối với nữ hài tử tới nói, một cái nghĩ chữ, có thể đại biểu giá trị thực sự nhiều lắm. Làm sao giải thích, đều là giải thích không xong. Nếu như gặp những cái kia hoa hoa công tử lời nói. Người trả lời nghĩ hắn, hắn lập tức liền sẽ truy vấn. Muốn ta cái gì? Muốn ta chỗ nào? Muốn ta đối với ngươi làm cái gì? Há to miệng, Trịnh Tiểu Du chính không biết nên trả lời như thế nào thời điểm. Lại đột nhiên thấy được Chu Hoành Vũ cái kia trong suốt vô cùng hai mắt. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tra hỏi, là đường đường chính chính, cũng không nửa điểm kiều diễm ẩn chứa trong đó. Lão bằng hữu nhiều năm không gặp, cái này bất quá là Chu Hoành Vũ phát từ nội tâm một câu hỏi lời mà thôi. Trịnh Tiểu Du thậm chí hoài nghi cái này ra hỏa, có phải hay không cũng đã không để ý đến nàng là một cái nữ hài tử sự thật. Thật có thể nói là lạc hoa cố ý theo nước chảy vô tình luyến lạc hoa. Trịnh Tiểu Du thất ý cười cười. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du tịch mịch biểu lộ, Chu Hoành Vũ cũng không có nghĩ quá nhiều. Vừa mới một đường đi tới, Chu Hoành Vũ đầu tiên là đã tới cửa trước, nhìn thấy bên ngoài vây quanh đoàn người. Cũng cơ bản biết một cái, sự kiện lần này. Bởi vậy, hiện tại nhìn thấy Trịnh Tiểu Du như thế cô đơn. Chu Hoành Vũ vô ý thức coi là, nàng là đang vì bây giờ chuyện xảy ra sầu đây. Trên thực tế, Trịnh Tiểu Du mặc dù cũng đúng là vì chuyện này phát sầu. Bất quá càng nhiều, lại là bởi vì nàng cùng Chu Hoành Vũ ở giữa lạc hoa cố ý, nước chảy vô tình. Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, chuyện này, tựa hồ không khó xử lý đi. A, nghe được Chu Hoành Vũ, Trịnh Tiểu Du chỉnh sửa một chút tâm tình. Không còn đi nghĩ đến chút nhi nữ tình trường sự tình. Tập trung lên tất cả tinh thần, Trịnh Tiểu Du nói, không khó xử lý sao? Thế nhưng là ta nhưng thủy chung không biết nên làm cái gì. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, ngươi hiện tại xoắn suýt, không phải liền là Tô Tử Vân ma tướng thân phận sao? Nhẹ gật đầu, Trịnh Tiểu Du nói, đúng vậy, thân làm ma tướng, chúng ta là không thể âm mưu tính toán hắn, bằng không thì nhất định sẽ đem quân bộ cho liên lụy tiến đến. Một khi quân bộ thực sự bị liên lụy tiến đến, ngươi thì có phiền toái. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, trừ phi chúng ta thực sự âm mưu tính kế ma tướng, bằng không mà nói, quân bộ là không sẽ quản. Ngươi kỳ thật làm có chút quá, hai phần hơi thở lãi mẹ đẻ lãi con, cái này thực sự quá khoa trương, chúng ta lúc trước tựa hồ cũng không phải như thế quyết định. Đối mặt Chu Hoành Vũ, Trịnh Tiểu Du cười khổ một tiếng nói, ta nào biết được, cái kia Tô Tử Vân dĩ nhiên thật có thể trở thành ma tướng. Nghe được Trịnh Tiểu Du, Chu Hoành Vũ há to miệng, lại một câu đều không nói ra được đến. Trên thực tế, nếu không phải Chu Hoành Vũ nhiều lần hỗ trợ, cái kia Tô Tử Vân thật sự chính là không có khả năng trở thành ma tướng, cho dù Chu Hoành Vũ giúp hắn nhiều như vậy, Tô Tử Vân cũng bất quá là nguy hiểm lại càng nguy hiểm, miễn cưỡng cướp được hoang cổ vạn ma quả. Không phải Chu Hoành Vũ ngốc. Mấu chốt là, cái kia Tô Tử Vân xác thực đã giúp hắn rất nhiều, thậm chí xuất thủ cứu qua hắn. Tổng không thể có ân không trả đi. Chu Hoành Vũ không phải người như vậy. Gãi đầu một cái, Chu Hoành Vũ nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức ra ngoài cùng Tô gia tiến hành thương lượng, miễn đi tất cả vay tiền lợi tức, trả khoản kỳ thống nhất vì 10 năm. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, Trịnh Tiểu Du tức khắc há to miệng, gương mặt không thể tin. Hơn 5.000 ức có tức cho vay, hơn 6.000 ức khoản tiền vay không lãi, tổng cộng 12.000 nhiều ức cách xù tài chính. trả khoản kỳ hạn dĩ nhiên dài đến 10 năm thời gian. Cái này không chẳng khác gì là trắng tiễn cho bọn hắn sao? Nhìn xem Trịnh Tiểu Du trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu. Mặc dù Trịnh Tiểu Du xác thực rất thông minh, nhưng là nàng vị trí độ cao, quyết định tầm mắt của nàng. Trên thực tế, chuyện này, lợi tức cái gì, căn bản là không quan trọng gì. Sở dĩ đồng ý tiền cho vay Tô gia, không phải Chu Hoành Vũ lớn bao nhiêu nơi. Chu Hoành Vũ là lo lắng Tô gia vốn liếng không đủ dày, xuất tiền giúp bọn họ kiến tạo Tiêu Giao đảo. Mặc dù nhìn bề ngoài, số tiền này tựa hồ là tiền cho vay Tô gia. Thế nhưng là, số tiền này, vẫn là dùng đến kiến tạo Tiêu Giao đảo. Đến tương lai, một khi Hải Sơn, Thương Thủy, Tạ Ngọc trở về, liền có thể phát động chiến tranh, triệt để đem Tiêu Giao đảo chiếm lấy tới. Đến lúc kia, Tô gia tại Tiêu Giao ở trên đảo kiến tạo tất cả, đều thành Chu Hoành Vũ. Hơn nữa, cho dù như thế, Tô gia chân kim bạch ngân, từ Hoành Vũ thương hội mượn khoản tiền, cái kia cuối cùng là phải trả. Tô gia cầm Chu Hoành Vũ tiền, giúp Chu Hoành Vũ kiến tạo Tiêu Giao đảo. Mà cuối cùng, Tô gia lại còn muốn hoàn lại từ Chu Hoành Vũ nơi này lấy đi mỗi một phân tiền. Cái này đã đủ có thể. Chưa từng nghĩ, Trịnh Tiểu Du dĩ nhiên vẫn là không vừa lòng. Vậy mà còn làm thắng lợi hai phần, còn tăng thêm cái lãi mẹ đẻ lãi con. Căn bản là không cần phải vậy, hoàn toàn không có giá trị. Một khi sẽ có một ngày, Tiêu Giao đảo triệt để đình trệ lời nói. Tô gia chỉ là chân kim bạch ngân, từ Hoành Vũ thương hội lấy đi 12,000 ức, liền cũng đã bất lực thường lại. Liền tựa như một cái tên ăn mày đến cùng thiếu người 100 vạn, vẫn là 1,000 vạn, có khác biệt sao? Dù sao đều còn không lên, dù sao đều là muốn táng ra bại sản. Tất nhiên như thế, cần gì phải đem thiếu nợ từ 12,000 ức, biến thành 20,000 ức, hoặc là càng nhiều đây. 12,000 ức tiền nợ, cũng đã đủ để cho Tô gia táng ra bại sản. Cần gì phải làm cái gì lãi mẹ đẻ lãi con, lạc nhân khẩu lưỡi đây. Cái kia Tô Tử Vân là ma tướng lại như thế nào? Nhiên văn tiểu thuyết internet ma tướng vay tiền liền không xài hết sao? Ta đều khoản tiền vay không lãi, trả khoản kỳ hạn đều 10 năm. Ngươi còn muốn như thế nào? Nếu như quân bộ này cũng muốn nhúng tay, vậy cái này thế giới liền triệt để loạn điệu. Tất cả ma tướng đều có thể tứ không kiêng sợ điên cuồng vay tiền. Dù sao mượn lại không dùng xong. Nếu như ai dám đòi nợ, liền để quân bộ dính vào. Rất hiển nhiên, quân bộ cũng không phải vạn năng. Ma tướng thiếu tiền, vậy cũng là phải trả. Bằng không, luyện ngục tử lầu Lý gia làm sao sẽ xuống dốc? Bằng không, băng ma trọng công Tần gia lại như thế nào sẽ kề bên phá sản đóng cửa? Có thể nói, chỉ cần miễn trừ lợi tức, quân bộ liền mất đi nhúng tay lý do. Hoàn toàn tương phản. Xem như ma tướng, Tô Tử Vân nếu như dám thiếu nợ không trả, Hoành Vũ thương hội, ngược lại có quyền lợi thân thỉnh quân bộ trọng tài. Xem như ma tộc ma tướng, nếu như Tô Tử Vân thiếu nợ không trả, cũng chỉ có quân bộ có thể chế tài. Nghe Chu Hoành Vũ, Trịnh Tiểu Du tức khắc giật mình. Đúng vậy a, đúng vậy. Cho tới nay, nàng đều quá độ coi trọng tiền lời. Luôn luôn nghĩ trong trận chiến này, tận có thể đem lợi ích tối đại hóa. Thế nhưng là trên thực tế, nàng làm quá mức. Lấy được lợi ích cũng đã tràn ra, nàng vẫn còn ở tận tất cả khả năng, nhưng lợi ích càng sử dụng tốt. Tất cả những thứ này căn bản là không có chút nào giá trị. Một khi Tiêu Giao đảo đình trệ, Tô gia coi như táng ra bại sản, cũng không trả nổi 12,000 ức tiền nợ. Bởi vậy, chính như Chu Hoành Vũ nói tới, cho dù tất cả cho vay đều biến thành khoản tiền vay không lãi lại như thế nào, cho dù trả khoản kỳ hạn kéo dài đến 10 năm lại như thế nào, cuối cùng, số tiền kia Tô gia cuối cùng là phải trả. Người chân kim bạch ngân mượn đi, liền muốn chân kim bạch ngân còn trở về. Đi khắp thiên hạ đều là đạo lý này. Cho dù quân bộ, cũng không pháp cưỡng ép nhúng tay. Tô gia vẫn không có tính tới, liền là Tiêu Giao đảo có khả năng đình trệ. Chỉ cần Tiêu Giao đảo không đình trệ, như vậy 10 năm sau đó, bọn họ là có thể dùng hòn đảo làm thế chấp, hướng các đại gia tộc, các đại thế lực cùng quân bộ, thân thỉnh vay tiền. Kể từ đó, mượn mới nợ còn nợ cũ. Chỉ cần chống đỡ mấy năm thời gian, dần dần là có thể trả xong. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, một khi Tiêu Giao đảo đình trệ, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ bằng vào ngoại dương đảo thu nhập, Tô gia là tuyệt đối không kiếm được nhiều như vậy tiền. Coi như không dùng xong lợi tức, chỉ là còn tiền vốn, bọn họ cũng không trả nổi. Coi như bọn họ có thể từ gia tộc khác, thế lực khác, thậm chí là quân bộ thân thỉnh cho vay. Thế nhưng là số tiền này cũng đều là cần phải trả. Nhiều như vậy tài chính, cho dù lợi tức lại thấp, cũng đã siêu vũ Tô gia tại ngoại dương đảo thu nhập. Bởi vậy, nếu không bao lâu, Tô gia tất nhiên phá sản. Thối một vạn bước nói, coi như đến lúc đó Tô gia chống tới, không có phá sản. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, cũng không sao cả. Hắn không phải nhất định muốn nhường Tô gia phá sản. Nếu như Tô gia có thể chịu tới, vậy cũng cùng Chu Hoành Vũ không quan hệ.

đem Tô gia phát triển trở thành hùng bá bên ngoài Dê quần đảo, 365 tòa hòn đảo siêu cấp gia tộc. Đáp ứng Tô gia Tam đại thái thượng trưởng lão tất cả thỉnh cầu sau, Ngô Hà tổng hội trưởng tự mình đem Tam đại thái thượng trưởng lão đưa đến ngoài cửa lớn. Đưa mắt nhìn Tô gia Tam đại thái thượng trưởng lão xuất lĩnh lấy một đám Tô gia cao thủ rời đi. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, Hoành Vũ Thương hội tựa hồ là yếu thế. Thế nhưng là lần này yếu thế, lại vì Hoành Vũ Thương hội đổi lấy thật tốt thanh danh. Hoành Vũ Thương hội thà rằng tổn thất ích lợi của mình, cũng không nguyện ý đồng bạn hợp tác lợi ích vì vậy mà bị hao tổn. Sự thật chứng minh, Hoành Vũ Thương hội là tâm tồn thân mật, là đáng tin cậy. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Hoành Vũ Thương hội có thể móc ra 1.200.000 ước tài chính. Cái này đủ để nói rõ, Hoành Vũ Thương hội tài đại khí thô, cùng khổng lồ nội tình. Như thế cường đại, nhưng lại như thế có tình vị thương hội, mọi người tự nhiên đều là nguyện ý cùng với hợp tác. Ngô Hà tổng hội trưởng mang theo mới ký mượn tiền hiệp nghị về tới tổng bộ Trắng Lâu, tiếp nhận mới ký mượn tiền hiệp nghị, Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du trước sau nhìn một chút. Sau đó, Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du không khỏi lên tiếng phá lên cười. Ra mượn tiền hiệp nghị cũng đã thu hồi đồng thời triệt để tiêu hủy, mà mới mượn tiền hiệp nghị là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ta miễn phí vay tiền cho ngươi, giúp ngươi phát triển kiến thiết, cái này tổng không sai đi. Hoành Vũ Thương hội chỉ cần chờ tiêu giao thành kiến thiết hoàn tất. Từ Hải Sơn, Thương Thủy, Tạ Ngọc ba người đem hắn cướp đoạt tới liền có thể. Chỉ là một tòa phạm vi ngàn dặm tiểu đảo mà thôi, cho dù mất đi cũng sẽ không gây nên quân bộ chú ý. Mà Dương quần đảo hết thảy có 3.000 quần đảo, trong đó bên ngoài Dê quần đảo 365 tòa hòn đảo liền là cái kia 3.000 quần đảo một trong. Mà Dương tộc 3.000 quần đảo bên ngoài Dê quần đảo xem như tương đối nhỏ, những cái kia so sánh lớn quần đảo thậm chí có hơn ngàn tòa hòn đảo. Bởi vậy, cùng Ma Dương tộc tiếp giáp hải tộc, đơn giản nhiều không thể đếm. Mỗi ngày, đều sẽ có mấy trăm hòn đảo đình trệ. Mỗi ngày, cũng đều sẽ có mấy trăm hòn đảo, bị một lần nữa cướp đoạt trở về. Hòn đảo quyền sở hữu thay đổi, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở tiến hành. Ma Dương tộc con dân, thậm chí toàn bộ quân bộ, cũng đã quen thuộc loại này biến hóa. Ma Dương tộc mặc dù một mực ở cùng hải tộc chiến đấu, nhưng là tuyệt đối không nên coi là, Ma Dương tộc là ở cùng hải tộc là địch. Trên thực tế, Ma Dương tộc cho tới bây giờ chưa từng chủ động đối hải tộc phát động công kích. Dẫn đầu phát động công kích, cho tới bây giờ liền là hải tộc, mà không phải Ma Dương tộc. Phải biết, Ma Dương tộc chiếm cứ 3.000 quần đảo, nhưng thật ra là Ma Dương tộc từ hải tộc trong tay đoạt tới được. Hải tộc mới là những cái này quần đảo dân bản địa. Cho dù hải tộc phát động công kích, đoạt lại hòn đảo, Ma Dương tộc cũng sẽ không liền như vậy đối hải tộc khai chiến. Không phải là không muốn khai chiến, cũng không phải không dám khai chiến. Mấu chốt là, hải tộc chỗ sâu đại hải phía dưới, Ma Dương tộc căn bản bất lực cùng một trận chiến. Chỉ cần hải tộc đại quân không rút lui, Ma Dương tộc cũng chỉ có thể ngồi yên không lý đến. Bất quá cũng may, hải tộc là không cách nào trường kỳ tại lục địa phía trên sinh tồn. Bọn họ cho dù công hãm hòn đảo, cơ bản cũng chỉ là vì cướp đoạt ngoài đất vật tư. Cướp đoạt sau đó, những cái kia hải tộc liền sẽ lui về đại hải. Chỉ lưu lại một bộ phận quân lính tản mạn, trú đóng ở hòn đảo phía trên. Đến lúc này, Ma Dương tộc liền có thể phản động phản kích, đoạt lại mất đi hòn đảo. Tại hải tộc đại bộ đội không có rút lui trước đó, Ma Dương tộc liền tới gần hòn đảo đều làm không được. Tiếp viện đội thuyền, ở trên nửa đường liền sẽ gặp hải tộc công kích. Mà ở đại hải, hải tộc căn bản là vô địch. Bởi vậy, một khi tiêu giao đảo đình trệ, quân bộ căn bản không biết để ý tới. Càng sẽ không điều động đại quân, đến đoạt lại tiêu giao đảo. Trên thực tế, Ma Dương tộc là phi thường e ngại hải tộc. Phát động công kích, chỉ có thể là hải tộc, mà tuyệt sẽ không là Ma Dương tộc. Ma Dương tộc cùng hải tộc quan hệ trong đó, liền tựa như là chuột cùng mèo quan hệ trong đó, thức ăn và kẻ săn mồi quan hệ trong đó. Nếu không phải hải tộc không cách nào trường kỳ tại lục địa sinh tồn, cái này Ma Dương quần đảo, căn bản là không tới phiên Ma Dương tộc chiếm cứ. Một khi thực sự chọc giận tới hải tộc, đã dẫn phát Ma Dương tộc cùng hải tộc ở giữa đại chiến mà nói, vô cùng vô tận hải tộc dâng lên bờ. Một cái không tốt, Ma Dương tộc liền khả năng bị diệt tộc. Trên thực tế, ước vạn năm đến, bị hải tộc triệt để diệt tuyệt ma tộc sơ đẳng chủng tộc, cũng đã chừng mấy vạn chồng. Chỉ có tương đối cường đại ma tộc, còn có thể tiếp tục sinh tồn tại hòn đảo phía trên. Trở lại Hoành Vũ Thương hội bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du tiếng cười to, nội tâm đối Tô gia hận ý, cũng theo đó tan thành mây khói. So sánh lên Tô gia sắp trả ra đại giới, Tô gia đối Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du đám người áp bách cũng liền không đủ thành đạo. Triệt để hoàn thành bố cục sau đó, Trịnh Tiểu Du cũng không cần lưu ở nơi này. Tiếp xuống, tất cả từ Ngô Hà hội trưởng phụ trách liền cũng đã đầy đủ. Tiếp xuống, Trịnh Tiểu Du nhất định phải đi cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ, rời đi Ngoại Dương đảo. Nơi này, cũng đã không chứa được Chu Hoành Vũ dã tâm cùng chí hướng. Bất quá, tại trước khi đi, Chu Hoành Vũ còn có một chút việc cần hoàn thành. Tất nhiên Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt đều vô ý tòng quân. Như vậy Chu Hoành Vũ liền nhất định phải vì bọn họ mưu một cái tiền đồ. Nhiều không dám nói, tối thiểu nhất tại Ma Dương Kiếm Tông bên trong, muốn vì bọn họ tranh thủ được một cái hiển hách vị trí. Nửa canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du lặng lẽ từ Hoành Vũ Thương Hội cửa sau rời đi, hướng Ma Dương Kiếm Tông vị trí chạy tới. Một đường đi lên, hai người cười cười nói nói, tâm tình lấy phân biệt 3 năm thời gian bên trong, riêng mình tao ngộ. Rất nhanh, hai người liền đã tới Ma Dương Kiếm Tông Sơn Môn trước đó. Nhìn xem cái kia cao ngất Sơn Môn, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận cảm thán. 3-4 năm phía trước, Chu Hoành Vũ thông qua khảo hạch, tiến nhập Ma Dương Kiếm Tông. Thế nhưng là 3-4 năm sau hôm nay, Chu Hoành Vũ thân phận cùng địa vị cũng đã áp đảo Ma Dương Kiếm Tông phía trên. Lúc đến thời khắc này, cho dù là Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn gặp Chu Hoành Vũ, cũng phải chủ động bái kiến. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì Chu Hoành Vũ hiện tại đã là bách nhân cấp ma tướng. Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn, mặc dù cũng có được 60 đoạn ma thể, nhưng là hắn nhưng lại không phải ma tướng. Tại về mặt thân phận, địa vị, cũng đã bị Chu Hoành Vũ triệt để nghiền ép. Huống chi, coi như không nói thân phận, cũng không nói địa vị. Chu Hoành Vũ hiện tại thế nhưng có được 60 đoạn ma thể. Hơn nữa, Chu Hoành Vũ là có thể thi triển ma hóa. Một khi tiến vào ma hóa trạng thái, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, Chu Hoành Vũ sẽ có được 70 đoạn ma thể thực lực. 70 đoạn ma thể thực lực Chu Hoành Vũ, đánh nhau 60 đoạn ma thể thực lực Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn, cũng đã có thể làm được miểu sát. Cái kia Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn, thậm chí ngay cả Chu Hoành Vũ một chiêu, đều đỡ không nổi. Đây chính là hoang cổ vạn ma quả cường hoành chỗ. Đây chính là ma tướng thân phận cùng địa vị, cao như vậy nguyên nhân vị trí. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ phán đoán bên trong, khi hắn trở lại Ma Dương Kiếm Tông thời điểm, cái kia nhất định là chiêng trống huyên thiên, pháo mừng cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới, người đông nghìn nghịt hoan nghênh hắn. Bất quá rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tựa hồ suy nghĩ nhiều. Nhìn xem lạnh lùng thanh thanh sơn môn, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, Tô Tử Vân che giấu Chu Hoành Vũ cũng thành công tấn thăng làm ma tướng sự thật. Về phần Tô Tử Vân sao lại muốn giấu giếm sự thật? Nguyên nhân rất đơn giản, không cần đoán đều có thể biết rõ. Hắn nhất định là muốn mượn nhờ bản thân tân tấn ma tướng thân phận, tận tất cả khả năng, chiếm lấy Ma Dương Kiếm Tông tất cả quyền lợi. Nếu như hắn có thể thừa dịp Chu Hoành Vũ trở về trước đó, đem Ma Dương Kiếm Tông triệt để bắt ở trong tay lời nói, Chu Hoành Vũ liền đem không chiến mà bại. Tại Tô Tử Vân tư tưởng bên trong, Tiêu Giao đảo chính đang bồng bột kiến thiết cùng đang phát triển. Toàn bộ Ngoại Dương đảo cũng tận tại Tô gia trong lòng bàn tay. Nếu như ngay cả Ma Dương Kiếm Tông cũng bị Tô gia bắt ở trong tay lời nói, thử hỏi, Chu Hoành Vũ cầm cái gì đấu với hắn? Mà một khi Chu Hoành Vũ bại, như vậy dựa theo giữa hai người ước định, Chu Hoành Vũ liền nhất định phải buông xuống tất cả cửu hận, đi theo Tô Tử Vân, trở thành Tô Tử Vân dưới quyền danh hào đại tướng. Vì nắm giữ Chu Hoành Vũ cái này cường lực nhất đại tướng, Tô Tử Vân cũng đã dùng hết toàn lực. Liền một tơ một hào cơ hội, đều sẽ không cho Chu Hoành Vũ lưu. Hừ, hừ lạnh một tiếng, đối với Tô Tử Vân cách làm, Chu Hoành Vũ xem thường. Bất quá Chu Hoành Vũ lo lắng chính là Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt có thể hay không nhận Tô Tử Vân chèn ép. Chu Hoành Vũ tính cách cùng tính tình luôn luôn đều rất ôn hòa. Cho dù ngươi lại thế nào đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không quá mức phẫn nộ. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng là có nghịch lân, nắm chắc giới hạn. Chu Hoành Vũ nghịch lân liền là hắn thân bằng hảo hữu nhóm. Chu Hoành Vũ giới hạn thấp nhất liền là động đến hắn có thể, không thể động hắn bằng hữu. Nếu như vẻn vẹn tự thân nhận đả kích, cho dù cả người là tổn thương, Chu Hoành Vũ cũng có thể mỉm cười đối mặt. Nhưng ai nếu dám động hắn bằng hữu? Như vậy thông suốt phía trên một thân dốc thịt, Chu Hoành Vũ dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Nhìn xem Ma Dương Kiếm Tông cái kia cao lớn sơn môn, Chu Hoành Vũ hiện tại chỉ có thể hy vọng, cái kia Tô Tử Vân sẽ không như vậy bành trướng. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ bản thân cũng không biết hắn biết làm ra chuyện gì đến. Suy tư, Chu Hoành Vũ mang theo Trịnh Tiểu Du, chậm rãi bước vào Ma Dương Kiếm Tông sơn môn. Một đường đi, rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền tiến nhập sơn môn. Chu Hoành Vũ xuất hiện cũng không có gây nên quá nhiều người coi trọng. Dù sao, trước kia tại bên trong sơn môn thời điểm, Chu Hoành Vũ mặc dù thanh danh lan xa, nhưng là bởi vì hắn quá mức khiêm tốn quan hệ, chân chính gần cự ly nhìn qua hắn người, kỳ thật không nhiều. Cho dù là khai phố bán cháo thời điểm, Chu Hoành Vũ cũng đều là núp ở phía sau chủ, phụ trách nấu nướng. Bởi vậy, tuy nhiên hắn thanh danh rất lớn, nhưng là đại đa số người cho dù ở trước mặt trông thấy hắn, cũng không biết hắn. Một đường trở lại phố bán cháo, phóng tầm mắt nhìn lại, phố bán cháo kiến trúc cũng đã lần nữa biến rách ngướp. Xem như thái cổ tàn trận hạch tâm, nơi này ma khí thực sự quá mức ngưng tụ. Ma khí ăn mòn phía dưới, kiến trúc rất nhanh liền sẽ rách ngướp. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ cũng không có tiến vào phố bán cháo, mà là xoay người, mang theo Trịnh Tiểu Du, hướng đoán tạo đường phương hướng chạy tới. Rất nhanh, hai người liền đã tới đoán tạo đường bên ngoài. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ xuất hiện, có nhận biết Chu Hoành Vũ tu sĩ, rất nhanh liền kinh ngạc hướng Chu Hoành Vũ nhìn tới. Chu Hoành Vũ hướng về phía bên kia liền ôm quyền, cất cao giọng nói, Chu Đạt Xương, tại trong đường sao? Chu Đạt Xương, nghe được Chu Hoành Vũ, tên kia tu sĩ nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia một thân hoa lệ ăn mặc, trong lúc nhất thời, có chút không dám nhận. Phải biết, trước kia Chu Hoành Vũ mặc dù nhiều lần tới qua đoán tạo đường, nhưng là khi đó Chu Hoành Vũ là vô cùng khiêm tốn, mặc đều là bình thường nhất ngoại môn đệ tử chế phục. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc, cẩu mang linh đang chạy vui mừng. Chu Hoành Vũ ăn mặc cùng cách ăn mặc bên này, đơn giản liền là đổi một người. Trừ phi là Chu Đạt Xương, cùng Thạch Nguyệt dạng này, hết sức quen thuộc Chu Hoành Vũ người. Bằng không mà nói, bình thường người, căn bản là không dám nhận. Ở tất cả mọi người trong ấn tượng, Chu Hoành Vũ bất quá là một cái hơi bị đẹp trai, nhưng lại phi thường khiêm tốn người bình thường. Thế nhưng là hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lại là một cái anh tuấn xuất khí đến tột đỉnh đại soái ca. Nhất là đối phương trên người từ trong ra ngoài, phát ra uy thế như vậy và khí chất. Đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đặc sắc như vậy nhân vật, tìm khắp Ma Dương Kiếm Tông, tựa hồ cũng chỉ có Tô Tử Vân một người, có thể cùng chỉ đánh đồng với nhau đi. Hơn nữa, cho dù là Tô Tử Vân, cũng kém người này không chỉ một bậc. Trên dưới đánh giá Chu Hoành Vũ vài lần, cái kia đoán tạo đường tu sĩ há mồm nói, Chu Đạt Xương hiện tại cũng không tại đoán tạo đường bên trong. Cái gì? Nghe được câu nói này, Chu Hoành Vũ đột nhiên dựng lên lông mày. Một đạo vô cùng rét lạnh sát khí, mãnh liệt cuộn trào ra. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, Chu Đạt Xương nhất định là gặp Tô Tử Vân chèn ép. Cảm thụ được cái kia rét lạnh thấu xương sát khí, tên kia đoán tạo đường tu sĩ, tức khắc tim gan đều sợ hãi. Mặc dù không biết đối phương vì sao nổi giận, nhưng là rất hiển nhiên, đối phương cũng đã tiến vào giận dữ trạng thái. Vô luận làm ra chuyện gì, đều mảy may không kỳ quái. Lạnh lẽo nhìn xem tên kia đoán tạo đường tu sĩ, Chu Hoành Vũ băng lãnh vô cùng nói, chuyện gì xảy ra, hắn vì cái gì không ở đoán tạo đường, nơi này phát sinh chuyện gì? Lộc cộc, khẩn trương nuốt cửa nước bọt, tên kia đoán tạo đường tu sĩ cẩn thận dè đặt nói, trước đó không lâu, hắn tựa hồ đắc tội Đoạn đại sư, bị đày đi quặng mỏ bên kia. Xung quân quặng mỏ. Nghe được cái kia tu sĩ lời nói, Chu Hoành Vũ tức khắc nổi giận. Mặc dù không có tận mắt chính mắt thấy, nhưng là lấy Chu Hoành Vũ trí tuệ, chuyện chân tướng cũng đã sôi nổi trên giấy. Hơi nheo mắt lại, Chu Hoành Vũ nói, Chu Đạt Xương bị đẩy đi quặng mỏ là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở Tô Tử Vân trở về sau đó, đúng không? Trần chờ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Mặc dù Chu Hoành Vũ cho người cảm giác rất khủng bố, tượng một tôn chỉ ác ma một dạng, nhưng là cho dù như thế, hắn cũng không muốn đàm luận Đoạn đại sư cùng Tô Tử Vân sự tình. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ tu sĩ mà thôi, đắc tội không nổi dạng này đại năng. Bằng không mà nói, coi như trước mặt cái này ra hỏa không hợp hắn, Đoạn đại sư cùng Tô Tử Vân cũng sẽ không tha hắn. So sánh mà nói, vẫn là Đoạn đại sư cùng Tô Tử Vân càng có thể quyết định bọn họ vận mệnh. Nhìn xem tên kia tu sĩ muốn nói lại thôi, một mặt sợ hãi bộ dáng. Chu Hoành Vũ mặc dù nội tâm giận dữ, nhưng lại sẽ không lung tung giận chó đánh mèo cùng người khác. Vô luận như thế nào, chuyện này cùng trước mặt chứ danh tu sĩ là không liên quan. Chân chính làm việc là Đoạn đại sư cùng Tô Tử Vân. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, cái kia Tô Tử Vân thành công tấn thăng làm ma tướng sau, Đoạn đại sư khẳng định đỡ không nổi áp lực, ngã về Tô Tử Vân. Mà xem như nhập đội, Đoạn đại sư đem Chu Đạt Xương xung quân đi quạng mỏ, triệt để đánh vào lãnh cung. Đừng nhìn trước kia, Đoạn đại sư có thể kháng trụ Tô gia uy thế, kiên cường đứng ở Chu Đạt Xương phía sau, trở thành Chu Đạt Xương mạnh nhất có lực chỗ dựa. Thế nhưng là một khi Tô Tử Vân tấn thăng làm ma tướng sau đó, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Ngoại Dương đảo cũng đã không biết bao nhiêu năm, chưa từng đi ra ma tướng. Mà ma tướng uy thế, tuyệt không phải người bình thường có thể đối kháng. Là một cái ma tướng, một lòng muốn tìm ngươi phiền toái thời điểm, cho dù là đỉnh cấp quyền quý, chỉ sợ cũng không tiện chống lại. Coi như không chết, vậy cũng tuyệt đối phải lột ra. Để cho Chu Hoành Vũ tức giận, không phải Đoạn đại sư cách làm. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, trong chuyện này, khẳng định có Tô Tử Vân hình bóng.

Bởi vậy, trọn vẹn một khắc đồng hồ, Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du mới đã tới Kiếm Tông quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn lại, đường kính hơn vạn mét Kiếm Tông quảng trường bên trên dưới cũng đã chen đầy đoàn người. Chỉ lớn hơi quét một cái, Chu Hoành Vũ liền kinh ngạc phát hiện, nơi này dĩ nhiên chừng 20-30 vạn người. Gia nhập Ma Dương Kiếm Tông lâu như vậy, Chu Hoành Vũ còn lần thứ nhất biết rõ, Ma Dương Kiếm Tông đệ tử dĩ nhiên nhiều như thế. Hỗn tạp trong đám người, Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du tìm một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh, ở một cái làm bằng đồng đại đỉnh hậu phương ngừng lại, phóng tầm mắt hướng quảng trường trung tâm nhìn lại. Ma Dương Kiếm Tông tông chủ cùng 6 đại đường chủ đều thình lình xuất hiện. Trừ cái này 7 người bên ngoài, một thân nguyệt bạch sắc trường bào Tô Tử Vân giạt giao đứng ở quảng trường trung tâm. Theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người nhao nhao từ tứ phía bát phương chạy tới. Liếc mắt nhìn đến, ánh mắt phạm vi bên trong toàn bộ đều là người. Cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng nhìn không thấy đám người biên giới đến cùng ở nơi nào. Càng phán đoán không ra, Ma Dương Kiếm Tông đến cùng có bao nhiêu đệ tử. Rốt cục, nghẹn ngào ma giác hào tiếng lắng xuống. Sau một khắc, vạn chúng quay quanh phía dưới, Tô Tử Vân thanh âm, to rõ vang lên. Nghe Tô Tử Vân cái kia dõng dạc lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngây ngẩn cả người. Lần này triệu tập, lại là Tô Tử Vân phát động. Mà hắn sở dĩ muốn triệu tập mọi người, lại là muốn khiêu chiến Ma Dương Kiếm Tông tông chủ, tranh đoạt trưởng tông chức vị. Dựa theo ma tộc quy tắc, của người nào nắm đấm lớn, người nào nên định đoạt. Quân đội như thế, Kiếm Tông bên trong tự nhiên càng không có khả năng là ngoại lệ. Phóng tầm mắt nhìn lại, Tô Tử Vân ma thể cũng đã tăng lên tới 53 đoạn. Mà cái kia Ma Dương Kiếm Tông tông chủ ma thể lại chỉ có 60 đoạn. Nếu như song phương đều không mở ra ma hóa, ngưng tụ ác ma chiến thể lời nói. Như vậy không có chút nào nghi vấn, Tô Tử Vân tuyệt đối không phải tông chủ đối thủ. Thế nhưng là mọi thứ đều là không có nếu như. Trên thực tế, một khi chiến đấu mở ra, Tô Tử Vân nhất định sẽ mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Đến lúc kia, hắn chiến thể đem liền sinh bát đoạn, đi đến 61 đoạn chiến thể thực lực, nương tựa theo Tô Tử Vân nguyên bộ ma kỹ, tông chủ tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Bởi vậy, một trận chiến này sau đó, tông chủ thất bại. Mà Tô Tử Vân cũng tất nhiên nhảy lên ở giữa, trở thành tân nhiệm tông chủ. Chu Hoành Vũ suy tư, Tô Tử Vân cũng đã phát biểu xong diễn thuyết. Nhìn xem một thân nguyệt bạch sắc ăn mặc Tô Tử Vân, lão tông chủ gương mặt đắng chát, nhưng lại không lời nào để nói. Cái này Tô Tử Vân, đã từng là hắn thân truyền đệ tử. Cũng là thụ nhất hắn lực nâng, thụ nhất hắn xem trọng một cái. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, chân chính dao động hắn thân phận cùng địa vị, liền là Tô Tử Vân. Từ góc độ nào đó đã nói, đây cũng là tự gây nghiệt không thể sống. Phải biết, là một thành viên ma tướng, chỉ có thể tại quân bộ bên ngoài, kiêm nhiệm một cái chức vụ. Nếu như Tô Tử Vân đủ giảng nghĩa khí, hắn hoàn toàn không có tất yếu kiêm nhiệm Ma Dương Kiếm Tông tông chủ chi vị. Dù sao, Ma Dương Kiếm Tông, bất quá là Ma Dương ngoài đảo thế lực mà thôi. Cùng những cái kia giàu có và đông đúc quần đảo so ra, Ma Dương ngoài đảo bất quá là một cái đất cằn sỏi đá mà thôi. Thế nhưng là không có biện pháp, Tô gia muốn triệt để trưởng khống Ma Dương ngoài đảo. Cho nên cái này Ma Dương Kiếm Tông, Tô gia là nhất định phải bắt xuống. Bất đắc dĩ nhìn Tô Tử Vân một cái, lão tông chủ thở dài lắc lắc đầu. Lần này khiêu chiến, căn bản không cần tiến hành. Ngay ở trước đó không lâu, Tô Tử Vân đã từng trong âm thầm, hướng hắn phát khởi chỉ đạo chiến. Trận chiến kia, không có bất kỳ người đứng xem, chỉ có Tô Tử Vân cùng lão tông chủ. Trận chiến kia phía dưới, Tô Tử Vân nương tựa theo xuyên thấu tiễn, chấn đáng tiễn, trùng kích tiễn, cùng vô hạn thư sát. Đánh đến lão tông chủ không có chút nào hoàn thủ chi lực. Trong trận chiến đó, Tô Tử Vân cũng không có thi triển ma hóa, cũng không có ngưng tụ ác ma chiến thể. Thế nhưng là cho dù như thế, chỉ dựa vào 53 đoạn ma thể, Tô Tử Vân liền cùng lão tông chủ chiến trở thành ngang tay. Bởi vậy, hôm nay một trận chiến này, kỳ thật hoàn toàn không có tất yếu tiến hành. Tô Tử Vân, nhiều ít vẫn là cho lão tông chủ một chút mặt mũi. Nhưng hắn biết rõ hai bên ở giữa chênh lệch, cũng miễn đi hôm nay ở chỗ này mất mặt. Suy tư, lão tông chủ tiến lên trước mấy bước, lớn tiếng nói, một trận chiến này, ta nhận thua. Oa! Nghe được lão tông chủ, tất cả người xem tức khắc xôn xao. Đối ma tộc mà nói, cho dù biết rõ không địch lại, vậy cũng là muốn đánh qua mới có thể. Còn không có đánh qua liền nhận thua, cái này tuyệt đối so chiến bại còn muốn mất mặt. Nghe đám người xôn xao kêu sợ hãi, lão tông chủ không khỏi thống khổ nhắm lại hai mắt. Bình thường mà nói, sự tình xác thực như mọi người tưởng tượng như thế. Coi như đánh không lại, cũng phải đánh qua mới có thể nhận thua. Như thế không chiến trước bại, tuyệt đối là lớn nhất sỉ nhục. Thế nhưng là lão tông chủ, lại không thể không làm như thế, hắn có nỗi khổ của hắn. Phải biết, lão tông chủ là hắn vị trí gia tộc trụ cột, Vương bài. Hắn không phải không thể bại, nhưng lại tuyệt đối không thể thảm bại. Một khi hắn biểu hiện quá kém, thực lực thoạt nhìn quá yếu mà nói. Như vậy nhất nhưng hắn mất đi Ma Dương Kiếm Tông tông chủ chi vị, rất nhiều đạo trích hạng người, liền sẽ đánh bọn họ gia tộc chú ý. Bây giờ vấn đề, một khi lão tông chủ đối mặt Tô Tử Vân, hắn là thực sự không cách nào đối kháng. Chẳng những sẽ bại, hơn nữa còn sẽ bị bại đặc biệt uất ức. Tô Tử Vân tầm bắn, xa đạt 100 mét có hơn. Có vô hạn khóa chặt tại, Tô Tử Vân mỗi một tiễn, đều tất nhiên sẽ đánh trúng mục tiêu. Bởi vậy, lão tông chủ liền tới gần Tô Tử Vân chung quanh 100 mét đều làm không được, cái này muốn làm sao đánh. Tô Tử Vân trùng kích tiễn, có thể đem mục tiêu đánh bay ra ngoài. Chấn đãng tiễn có thể đem mục tiêu nhất định ở nguyên chỗ, tiến vào trạng thái hôn mê. Mà xuyên thấu tiễn to lớn lực sát thương, càng là kinh người đến cực điểm. Lão tông chủ, hoàn toàn không có cùng đánh một trận năng lực. Thỏ thỏ phi tiểu thuyết Internet cho dù miễn cưỡng giết vào 100 mét khu vực, cũng sẽ bị một tiễn đẩy bay. Sau đó đang bay ngược quá trình bên trong, một cái chấn đãng tiễn định trụ thân thể. Lại đến một cái xuyên thấu tiễn, chiến đấu cơ bản cũng liền kết thúc. Toàn bộ chiến đấu quá trình bên trong, lão tông chủ liền giống như cái kia đợi làm thịt cừu non đồng dạng, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Bởi vậy, mặc dù biết rõ, không chiến trước bại là rất mất mặt, nhưng là lão tông chủ không còn lựa chọn. Hắn nhất định phải bảo trì bản thân hình tượng cường đại. Hắn nhất định phải tiếp tục giạt rào đứng vững, trở thành gia tộc có thể dựa nhất căn kia trụ cột. Nghe được lão tông chủ ngay tại chỗ nhận bại, cái kia Tô Tử Vân tức khắc hai mắt phóng xạ ra vô cùng sắc bén quang mang. Lúc đến bây giờ, Tô Tử Vân tự nhận là đã đem Ma Dương Kiếm Tông thật chặt nắm ở trong tay. Lại không nói, Chu Hoành Vũ còn không có trở về. Coi như Chu Hoành Vũ trở về lại có thể như thế nào? Chu Hoành Vũ bất quá một giới tên ăn mày xuất thân, căn bản không có gì bối cảnh, cũng không cái gì nội tình có thể nói. Đi qua thời gian nửa năm đến nay, Tô Tử Vân tại Tô gia khổng lồ nội tình duy trì dưới. Quả thực là đem ma thể đẳng cấp từ 50 đoạn, tăng lên tới 53 đoạn. Không muốn xem thường cái này tam đoạn ma thể. 50 đoạn trở lên, ma thể tăng lên, cơ hồ là không thể dựa vào tu luyện tăng lên. Không có số lớn đan dược, dược thiện trèo trống, ma thể cơ hồ là không thể nào đột phá. Đương nhiên, người cứng rắn là muốn dựa vào khổ tu, đi tăng lên ma thể, cũng không phải không thể. Nhưng là 50 đoạn trở lên ma thể, ít nhất cũng phải mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian, mới có thể tăng lên một đoạn. Nếu như vận khí không tốt, tư chất không đủ, cho dù tu luyện một vạn năm, 10 vạn năm, khả năng cũng không pháp tăng lên một đoạn ma thể. Tại Tô Tử Vân nhìn đến, Chu Hoành Vũ ma thể, hiện tại khẳng định còn dừng lại ở 50 đoạn không thay đổi. Bởi vậy, thời khắc này Tô Tử Vân, tuyệt đối là tứ không kiêng sợ. 53 đoạn ma thể, đánh nhau 50 đoạn ma thể, cái kia tuyệt đối là một trận nghiền ép. Chậm đã, ngay ở Tô Tử Vân mặt nhếch lên, đắc chí vừa lòng. Một lòng tha hồ suy nghĩ lấy, đem Ma Dương Kiếm Tông thu về trong túi sau đó, muốn thế nào cải tạo thời điểm. Một đạo quát khẽ âm thanh, từ đám người bên trong vang lên. Nghe đến quen thuộc vô cùng thanh âm, Tô Tử Vân tức khắc kinh hãi. Rất hiển nhiên, Tô Tử Vân nghe được đạo thanh âm này chủ nhân. Bất quá rất nhanh, Tô Tử Vân liền nở nụ cười. Cho dù Chu Hoành Vũ trở về lại như thế nào. Vừa đến, Tô Tử Vân tự tin, bản thân có thể ở chiến lực phía trên nghiền ép Chu Hoành Vũ. Thứ hai, lão tông chủ cũng đã nhận bại, cái này Ma Dương Kiếm Tông trưởng tông chi vị, đã là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Coi như Chu Hoành Vũ nghĩ cướp đoạt, cũng là không bị cho phép. Ma tướng ở giữa, là cấm tranh đoạt. Nói thí dụ như, Tô Tử Vân nếu như đã tranh đoạt Ma Dương Kiếm Tông trưởng tông chi vị. Như vậy cho dù Chu Hoành Vũ thực lực ở phía xa Tô Tử Vân, cũng không thể cướp đoạt. Bằng không, toàn bộ quân bộ, còn không triệt để rối loạn. Mọi người xem của người nào chức vị tốt, liền cùng đi đoạt. Như vậy những cái kia không tốt chức vị, phải do ai đi đảm nhiệm đây? Tiền lệ này liền không thể mở. Bằng không mà nói, toàn bộ Ma Dương tộc đều đưa tiến vào dung chuyển bất an trạng thái. Hơn nữa, loại này dung chuyển sẽ vĩnh viễn kéo dài xuống dưới. Nếu như của người nào thực lực mạnh, liền có thể khiêu chiến tốt hơn chức vị. Vậy liền triệt để rối loạn trương pháp. Tại Tô Tử Vân trong lòng đã có dự tính ánh mắt bên trong, Chu Hoành Vũ từ đám người bên trong nhảy đi ra. Lăng không xẹt qua hơn 30 mét cự ly, Chu Hoành Vũ rơi vào kiếm tông quảng trường trung tâm kiếm đài phía trên. Lạnh lùng ngang Tô Tử Vân một cái, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng lão tông chủ nhìn sang. Giạt rào nhìn xem lão tông chủ, Chu Hoành Vũ nói, mời cho phép ta, đối lần này tỉ thí, đưa ra nghi vấn. Nghi vấn? Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cùng lão tông chủ, đồng thời ngây ngẩn cả người. Ngươi cái này nghi vấn cái gì a? Có cái gì có thể chất vấn sao? Không chỉ là Tô Tử Vân cùng lão tông chủ, cũng không chỉ là trên kiếm đài sáu đại đường chủ. Trên thực tế, ngay cả hiện trường tất cả người xem đều mờ mịt. Tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ cất cao giọng nói, hai người các ngươi, một cái là sư phó, một cái là đồ đệ, ta hoài nghi các ngươi tự mình thông đồng, đem tông chủ chi vị, riêng mình trao nhận. Oa! Nghe được Chu Hoành Vũ, chung quanh đoàn người tức khắc xôn xao. Cái này nghe, thực sự quá kinh dị. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, thật đúng là có cái này khả năng. Cái kia Tô Tử Vân ma thể, bất quá 53 đoạn mà thôi. Cho dù thi triển ma hóa, cũng chỉ nắm giữ 61 đoạn ma thể thực lực. Lão tông chủ ma thể, mặc dù chỉ có 60 đoạn mà thôi. Thế nhưng là phải biết, lão tông chủ cũng đã sống mấy chục vạn năm thời gian. Hắn là lâu năm nhất 60 đoạn cao thủ. Kỳ thật chiến kinh nghiệm, lịch duyệt, kỹ xảo, đều tuyệt không phải chỉ có 20 tuổi tả hữu Tô Tử Vân sở có thể so sánh. Chỉ là một đoạn ma thể chênh lệch, cũng không phải là không thể đền bù một chút. Cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút. Cho dù ngươi Tô Tử Vân từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, lại làm sao có thể chiến thắng tu luyện mấy chục vạn năm lão tông chủ đây? Vừa mới, lão tông chủ chủ động nhận bại, mọi người sở dĩ như vậy kinh ngạc, liền là nguồn gốc từ cái này nguyên nhân. Lão tông chủ không phải không thể bại, nhưng lại không thể không chiến trước e sợ, chủ động nhận bại. Rất hiển nhiên, lão tông chủ hiển nhiên là sợ diễn không quá quan, nhường mọi người nhìn ra sơ hở. Bằng không mà nói, một cái chỉ là 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Dựa vào cái gì cùng uy tín lâu năm cao thủ là địch. Coi như miễn cường có thể thắng, thắng khẳng định cũng là phi thường gian nan, vô cùng khó coi đi. Trong lúc nhất thời, chung quanh người xem tức khắc nghị luận ầm ĩ, hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Vân không khỏi giận dữ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tô Tử Vân tức giận nói, Chu Hoành Vũ, ngươi lại cho ta loạn làm cái gì? Loạn làm. Nghe được Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhưng lại chưa giải thích. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Vân không khỏi giận dữ. Cắn hàm răng, Tô Tử Vân âm thanh lạnh lùng nói, người khác không biết ta bản sự, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Hắn cầm cái gì đấu với ta? Ta ăn hắn chắc rồi. Nghe được Tô Tử Vân, lão tông chủ tức khắc sắc mặt trầm xuống. Mặc dù sự thật xác thực như thế, thế nhưng là Tô Tử Vân trước mặt mọi người nói ra, nhưng vẫn là không ổn. Xem như Tô Tử Vân sư tôn, vô luận như thế nào, hắn nên cho lão tông chủ chừa chút mặt mũi. Đối mặt Tô Tử Vân quát hỏi, Chu Hoành Vũ cười lạnh một tiếng. Nhìn xem Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ nói, ngươi không nên nhất, liền là động ta bằng hữu, ngươi tất nhiên động bọn họ, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đối mặt Chu Hoành Vũ của trách, Tô Tử Vân tức khắc trừng lớn hai mắt, tức giận nói, ta không có châm đối bọn họ, là đoạn đại sư cùng đan lão bản thân muốn làm như vậy. Ấu chỉ. Hừ lạnh một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, ngươi phải biết tính cách của ta, ngươi tất nhiên động ta bằng hữu, ta không quản là thế nào động, đều chỉ sẽ quái ở ngươi trên đầu. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng đan lão cùng đoạn đại sư nhìn sang. Lạnh lùng thoáng nhìn ở giữa, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, bọn họ trướng, ta sau đó tự nhiên sẽ cùng bọn họ xử lý, về phần ngươi. Ngươi biết rõ bọn họ vì cái gì làm như thế, nhưng vẫn là không có ngăn cản, cái này liền đã là khó từ tội lỗi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân không khỏi nghẹn lời. Xác thực, Tô Tử Vân có thể lừa gạt tận thiên hạ người. Lại duy chỉ có không lừa được bản thân, cũng không lừa được Chu Hoành Vũ. Nếu như Tô Tử Vân thực sự cố kỵ Chu Hoành Vũ, tuyệt đối sẽ ngăn cản đan lão cùng đoạn đại sư. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ bằng hữu, không thể động. Để cho Tô Tử Vân sợ hãi là, hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn nhìn không ra Chu Hoành Vũ sâu cạn. Nguyên bản, tại Tô Tử Vân nhìn đến, Chu Hoành Vũ ma thể, khẳng định còn đứng ở 50 đoạn đây. Thế nhưng là sự thực là, Chu Hoành Vũ ma thể, ít nhất vượt qua hắn tam đoạn. Bởi vì Tô Tử Vân, cũng đã hoàn toàn nhìn không ra Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp, đến cùng đi đến cái gì đẳng cấp. Đây là cao hơn tam đoạn về sau, mới có thể xuất hiện tình huống. Nếu quả thật mặc cho Chu Hoành Vũ, đem chuyện này quấy nhiễu lời nói. Như vậy xem như Ma Dương Kiếm Tông một phần tử, Chu Hoành Vũ là có quyền lợi, cùng Tô Tử Vân cạnh tranh. Chỉ cần Tô Tử Vân còn không có ngồi lên chức vị này, như vậy bất luận kẻ nào đều là có thể cùng hắn tranh đoạt. Mà chỉ cần Tô Tử Vân ngồi lên cái này chỗ ngồi, Chu Hoành Vũ liền không thể đến cướp. Chợt cắn răng một cái, Tô Tử Vân nói, tất nhiên như thế, vậy ta cùng tông chủ đấu qua một trận liền là. Trong lúc nói chuyện, Tô Tử Vân hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang, tiếp tục nói, tại trưởng môn chiến thắng ta trước đó, ngươi là không có quyền lợi, cũng không có tư cách tham dự vào trong chuyện này. Nghe được Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ bĩu môi khinh thường. Rất hiển nhiên, tại Tô Tử Vân nhìn đến, Chu Hoành Vũ là muốn phá hư chuyện này, sau đó cùng Tô Tử Vân cạnh tranh tông chủ chi vị. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ ánh mắt, thật đúng là trướng mắt chính là Ma Dương ngoài đảo. Ma Dương Kiếm Tông tông chủ chức vị, vẫn là quá nhỏ bé. Rời xa chính trị và quyền lợi trung tâm, hoàn toàn không cách nào thỏa mãn Chu Hoành Vũ yêu cầu. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ đều không nghĩ tới muốn cùng Tô Tử Vân cạnh tranh chức vị này. Nhưng là cho dù Chu Hoành Vũ không muốn tranh, không có nghĩa là hắn biết ngồi nhìn Tô Tử Vân, đem Ma Dương Kiếm Tông thu về trong túi. Lạnh lùng nhìn xem Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ không chút khách khi nói, Tô Tử Vân, ngươi có thể có hôm nay, có thể tấn thăng làm ma tướng, là ta một tay thành tựu. Tất nhiên ta có thể đem ngươi đẩy lên vị trí này, cũng tự nhiên có năng lực đem ngươi từ vị trí này phía trên đẩy xuống dưới. Oa! Nghe được Chu Hoành Vũ cái này tịch thoại, hiện trường lần nữa một mảnh xôn xao. Chu Hoành Vũ cái này tịch thoại, nói khả năng liền quá lớn. Từ Chu Hoành Vũ lời nói bên trong có thể nghe ra. Cái này Tô Tử Vân sở dĩ có thể tấn thăng làm ma tướng, lại là Chu Hoành Vũ một tay thành tựu. Cái này coi như quá khoa trương. Hơn nữa, tuyệt đại đa số người cũng đã nhìn không rõ Chu Hoành Vũ đẳng cấp. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Hoành Vũ thực lực dĩ nhiên còn tại Tô Tử Vân phía trên. Cái này coi như quá kinh khủng. Để cho mọi người kinh ngạc là, đối mặt Chu Hoành Vũ nhìn như nói khoác mà không biết ngượng lời nói, Tô Tử Vân dĩ nhiên hoàn toàn không có phản bác. Về thần thái, ngược lại lại điểm chột dạ cảm giác. Đối mặt tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Tử Vân cũng biết rõ, chuyện này, hắn xác thực làm không quá mà nói. Thế nhưng là cái này thực sự không trách được hắn. Hắn cũng biết rõ, đem Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt xung quân, nhất định sẽ triệt để chọc giận Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là vì triệt để đánh bại Chu Hoành Vũ, hắn không thể không làm như vậy. Dựa theo hắn và Chu Hoành Vũ ước định, một khi hắn đánh bại Chu Hoành Vũ liền nhất định phải buông xuống tất cả cửu hận, trung thành đi theo cùng hắn. Chính là bởi vì ước định này, cho nên Tô Tử Vân mới nghĩa vô phản cố, xung quân Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, ngay ở thời khắc quan trọng nhất, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên trở về. Nếu như Chu Hoành Vũ chậm thêm trở về một ngày, cái kia tất cả liền đã là ván đã đóng thuyền, hết cách xoay chuyển. Tại Tô Tử Vân nhìn đến, Tô gia xây dựng lên Tiêu Giao đảo, lại nắm giữ lấy Ngoại Dương đảo thương nghiệp. Nếu như lại đem Ma Dương Kiếm Tông bắt ở trong tay lời nói, như vậy Tô gia liền đem Ngoại Dương đảo quân sự cùng thương nghiệp toàn bộ bắt ở trong tay. Đến lúc kia, Chu Hoành Vũ căn bản không tư cách đấu với hắn. Vì đánh bại Chu Hoành Vũ, vì đem Chu Hoành Vũ thu về bản thân bộ hạ, Tô Tử Vân cái gì cũng dám làm, cái gì đều không biết kiêng kỵ. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Tô Tử Vân thuần túy là suy nghĩ nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chu Hoành Vũ sở dĩ dám cùng hắn làm ra dạng này ước định, chính là bởi vì hắn có lấy tất thắng nắm chắc. Có hải xà tộc minh hữu tại, Chu Hoành Vũ căn bản không có khả năng thất bại. Tô gia kiến tạo Tiêu Giao đảo, kia chính là vì hắn Chu Hoành Vũ kiến tạo. Tô gia tại Ngoại Dương đảo sản nghiệp, vậy cũng chắc chắn dùng để hoàn lại Chu Hoành Vũ thiếu nợ. Đến nỗi cái này Ma Dương Kiếm Tông quyền hành, lại không nói, Tô Tử Vân còn không có triệt để nắm giữ. Thối một vạn bước nói, coi như hắn cũng đã nắm giữ lại như thế nào. Chu Hoành Vũ bản thân không thể đi đoạt, chẳng lẽ những người khác cũng không thể sao? Tiếng cười lạnh, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về phía lão tông chủ, trầm thấp nói, tông chủ đại nhân, vô luận như thế nào, hy vọng ngài có thể cùng Tô Tử Vân công bằng một trận chiến. Công bằng một trận chiến. Nghe được Chu Hoành Vũ, lão tông chủ không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu có thể, hắn lại làm sao nguyện ý từ bỏ trong tay quyền hành đây? Một khi Tô Tử Vân thượng vị, hắn liền chỉ có thể giao ra trong tay quyền thế. Cái gọi là, vua nào triều thần nấy. Vì triệt để tiêu trừ lão tông chủ lực ảnh hưởng, lão tông chủ chắc chắn rời xa quyền lợi trung tâm. Hơn nữa hắn bổ nhiệm các quyền lợi chức vị cũng chắc chắn bị thay đổi. Có thể nói, chỉ trong vòng một đêm, lão tông chủ nhiều năm thiết lập thế lực, liền đem sụp đổ. Nếu như không phải bức không được đã, không có người sẽ cam tâm tình nguyện, từ bỏ trong tay quyền thế. Cười khổ nhìn xem Chu Hoành Vũ, lão tông chủ bất đắc dĩ nói, không phải ta không muốn cùng hắn đánh, thật sự là. Nói được một nửa, lão tông chủ một mặt đắng chát lắc lắc đầu, cũng không có nói tiếp. Bất quá, mà nói mặc dù chưa nói xong, nhưng là ý tứ cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Lão tông chủ cũng không phải Tô Tử Vân đối thủ. Chẳng những đánh không lại hắn, hơn nữa còn thất bại vô cùng thảm. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Vân tức khắc ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười, Tô Tử Vân nói, ta thừa nhận, ta có thể cướp đoạt đến hoang cổ vạn ma quả, xác thực toàn bộ nhờ ngươi trợ giúp. Thế nhưng là đã ngươi hiện tại không thể tự mình ra sân, vậy ta Tô Tử Vân chính là bất bại. Không có người, là ta Tô Tử Vân đối thủ. Trong lúc nói chuyện, Tô Tử Vân trên dưới quét mắt Chu Hoành Vũ vài lần. Khinh thường nói, ngươi xác thực đem ta đẩy tới ma tướng bỏ tọa, nhưng là muốn đem ta đẩy xuống tới, lại không như vậy dễ dàng. Đối mặt Tô Tử Vân một lời nói, Chu Hoành Vũ nhếch miệng, cũng không có để ý tới. Quay đầu nhìn về phía lão tông chủ, Chu Hoành Vũ nói, nếu như, ta có thể giúp ngươi chiến thắng Tô Tử Vân, ngươi có nguyện ý hay không đầu nhập vào ta, làm việc cho ta? Nghe được Chu Hoành Vũ, lão tông chủ tức khắc trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ. Trầm mặc thật lâu, lão tông chủ trần trờ nói, cái này, ngươi cũng thành công tấn thăng vì ma tướng sao? Nghe được lão tông chủ, Chu Hoành Vũ ngạo nghễ ngẩng lên đầu lâu. Ngạo nghễ quét Tô Tử Vân một cái, Chu Hoành Vũ nói, ta tiện tay đẩy một cái, đều có thể đem người đẩy lên ma tướng bảo tọa, huống chi là ta bản thân đây. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là lão tông chủ cũng là 60 đoạn ma thể người, chẳng lẽ ngươi cũng nhìn không ra ta ma thể đẳng cấp, cũng đã đi đến 60 đoạn sao? TT. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, chung quanh liền vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. 3 năm trước đây, Chu Hoành Vũ rời đi Ma Dương Kiếm Tông thời điểm, ma thể bất quá 30 cửu đoạn mà thôi. Thế nhưng là 3 năm sau đó hôm nay, Tô Tử Vân tại Tô gia toàn lực duy trì dưới, mới vừa vặn đi đến 53 đoạn ma thể tình huống dưới. Chu Hoành Vũ cũng đã đạt đến 60 đoạn ma thể. Cái này coi như quá kinh khủng. Hơn nữa, từ Tô Tử Vân ngoài mạnh trong yếu trên nét mặt nhìn, Chu Hoành Vũ nói tới, hiển nhiên cũng không phải là nói dối. Một cái có được 60 đoạn ma thể ma tướng, cái kia đối quân bộ bên ngoài tất cả tu sĩ tới nói, đều tuyệt đối là vô địch. Trái lại Tô Tử Vân, trước mắt chỉ có 53 đoạn ma thể hắn, vẫn là có thể bị đánh bại. Xác định Chu Hoành Vũ cũng đã thành công tấn thăng vì ma tướng sau đó, lão tông chủ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Bất quá, muốn cho hắn đứng ra, thay Chu Hoành Vũ xông pha chiến đấu, chỉ là như thế còn xa xa không đủ. Hít vào một hơi thật dài, lão tông chủ trần trờ nói, ngươi là muốn ta giúp ngươi chiến thắng Tô Tử Vân, sau đó đem tông chủ bỏ tọa, giao cho trong tay ngươi sao? Nghe được lão tông chủ, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Rất hiển nhiên, lão tông chủ cũng không phải đồ ngốc. Nếu như hắn làm như vậy, liền là triệt để đắc tội Tô gia. Đồng thời, tại đắc tội Tô gia sau đó, lão tông chủ kỳ thật cũng không bất kỳ chỗ tốt. Tông chủ chi vị, nhường cho Chu Hoành Vũ sau, hắn vẫn là sẽ mất đi tất cả quyền thế. So sánh mà nói, lão tông chủ thà rằng đem tông chủ chi vị tặng cho Tô Tử Vân, cũng sẽ không tặng cho Chu Hoành Vũ. Dù sao, mặc kệ nói thế nào, Tô Tử Vân đều là lão tông chủ đồ đệ. Tô Tử Vân vô luận như thế nào, đều sẽ đối với hắn bảo trì 3 phần kính ý, mà Chu Hoành Vũ liền bất đồng. Hắn và lão tông chủ ở giữa, chỉ có hiềm khích, không có giao tình. Một khi Chu Hoành Vũ thượng vị, đối lão tông chủ tới nói, là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tức đắc tội Tô gia, lại không có bất luận cái gì chỗ tốt, hắn tại sao muốn phối hợp Chu Hoành Vũ đây? Trên cái thế giới này, không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có vĩnh hằng địch nhân. Duy nhất có, liền là lợi ích vĩnh hằng. Chỉ cần Chu Hoành Vũ, có thể thỏa mãn lão tông chủ lợi ích nhu cầu. Lão tông chủ mới có khả năng đứng ra, vì hắn xông pha chiến đấu. Bằng không mà nói, vì truy cầu lợi ích lớn hơn nữa, lão tông chủ cho dù lại ủy khuất, cũng chỉ biết đứng ở Tô Tử Vân một mặt. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ nói năng có khí phách nói, chỉ là tông chủ chi vị, còn không thỏa mãn được ta dã tâm. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý làm việc cho ta, cái này Ma Dương Kiếm Tông tông chủ chi vị, liền vĩnh viễn là của ngươi. Nghe được Chu Hoành Vũ, lão tông chủ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Nếu như có thể nhường hắn vĩnh viễn ngồi ở vị trí này lên, vậy coi như quá tốt rồi. Kể từ đó, lão tông chủ liền sẽ không mất đi hắn quyền thế, càng sẽ không mất đi hắn thân phận cùng địa vị. Cái này đối lão tông chủ, cùng hắn gia tộc mà nói, đều quá trọng yếu. So sánh mà nói, Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù song phương khẳng định đều muốn trưởng khống Ma Dương Kiếm Tông, nhưng là Tô Tử Vân là muốn đem lão tông chủ khu trục, tự mình tiến tới làm tông chủ. Mà Chu Hoành Vũ là muốn thu phục lão tông chủ, nhưng lão tông chủ để cho hắn sử dụng. Mặc dù hắn kết quả đều là giống nhau, đều là muốn triệt để trưởng khống Ma Dương Kiếm Tông. Thế nhưng là thủ đoạn cùng quá trình, khác biệt lại quá lớn. Nhất là đối lão tông chủ mà nói, đây là cách nhau một trời một vực. Tốt, rất tốt. Quả quyết nhẹ gật đầu, lão tông chủ quả quyết nói, tất nhiên như thế, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chiến thắng Tô Tử Vân, ta liền đi theo cùng ngươi, vì ngươi làm việc. Cái gì? Sư phó? Ngươi cái này? Nghe được lão tông chủ, Tô Tử Vân tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Vô luận như thế nào? Tô Tử Vân cũng không nghĩ đến, lão tông chủ dĩ nhiên phản bội hắn. Phải biết, Tô Tử Vân thế nhưng là lão tông chủ thân truyền đệ tử. Xem như một cái sư phó, hắn thế nào có thể phản bội đồ đệ của hắn đây? Chuyện cũ kể tốt, một cái đồ đệ, nửa cái mà. Phản bội đồ đệ của mình, vậy liền tương đương với phản bội bản thân nhi tử. Nhìn xem Tô Tử Vân cái kia kinh ngạc ánh mắt, lão tông chủ không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Xác thực, chuyện xưa đúng là đã nói một cái đồ đệ nửa cái mà. Thế nhưng là còn có một câu chuyện xưa, truyền lưu tựa hồ càng rộng. Câu châm ngôn này là: một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Ngươi làm đồ đệ, đều muốn đem sư phó đuổi ra khỏi cửa. Hắn cái này làm sư phó, bằng cái gì còn muốn nhận tên đồ đệ này? Đừng nói chỉ là nửa cái con trai, cho dù là con ruột dám như thế bất hiếu, hắn cũng đồng dạng sẽ đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Hơn nữa, cho dù Tô Tử Vân không có thật xin lỗi hắn lại như thế nào, tại tuyệt đối dưới lợi ích, lão tông chủ vẫn sẽ lựa chọn phản bội Tô Tử Vân. Một cái đồ đệ nửa cái, câu nói này thực sự không giả. Thế nhưng là nói đến bầu trời, đây cũng là có thể làm nửa cái nhi tử mà thôi. Thế nhưng là lão tông chủ ánh sáng ruột thịt nhi nữ, liền chừng 27 cái. Đến nỗi tôn tử cùng huyền tôn, càng không biết có bao nhiêu. Vì nửa cái nhi tử, từ bỏ tất cả nhi nữ cùng tử tôn, ngẫm lại liền không có khả năng. Con rể chung quy là con rể, không so được thân sinh. Trên cái thế giới này, không có tuyệt đối bằng hữu, cũng không có tuyệt đối địch nhân. Chỉ có tuyệt đối lợi ích. Hiện tại, Chu Hoành Vũ lấy ra đầy đủ thành ý, cấp ra tuyệt đối lợi ích. Đối mặt cùng này, lão tông chủ căn bản không thể nào lựa chọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.